Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, trước đó chưa từng có cường địch. Thần thông động đất, trong chốc lát, Hạ Bình cầm trong tay hoàng kim đại kiếm, lập tức dẫn phát chuôi kiếm này vô thượng thần thông, ầm ầm lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phương viên ức vạn cây số đều sinh ra khủng bố động đất. Đây quả thực là thiên băng địa liệt. Cả khối lục địa, toàn bộ không gian đều tại lay động. Trong khoảnh khắc, cả tòa Im Ma Chi thành sở hữu kiến trúc đều bị rung sụp. Phiến đại địa này đều bị rung ra từng đạo đáng sợ vết rách. Kéo dài mười mấy ức cây số, thậm chí bốn phía không gian bích lũy cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, như là pha lê, cỗ lực lượng này liền không gian đều chấn động đến phân mảnh. Chuôi này hoàng kim đại kiếm nội bộ chỗ sâu truyền ra một tầng lại một tầng không gian chấn động. Tựa hồ dẫn phát chấn động pháp tắc, sinh ra hơn 10 tỷ lần chấn động, ẩn chứa vô cùng lực phá hoại. Đông đông đông, vẻn vẹn trong tích tắc, thất đại bất hủ yêu ma công kích. Mặc kệ là huyền âm ma trảo, huyết hải thao thiên, vẫn là thái hư ma hỏa chờ một chút thần thông lực lượng đều toàn diện bị chấn động thành một đoàn. Nguyên khí, triệt để phá hủy, không có khả năng, thất đại bất hủ yêu ma đơn giản mộng, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt người tập kích này đáng sợ đến loại trình độ này. Vẻn vẹn một kiếm oanh đến, liền đưa chúng nó tất cả lực lượng đều tan rã đến sạch sẽ. Một chút không dư thừa. Đây quả thực là phế chúng nó sở hữu công kích thủ đoạn. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Giết! Hạ Bình đắc thế không tha người. Làm sao lại bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Lại là một kiếm chém tới. Nhất thời, một đường kim sắc kiếm mang quét ngang qua. Phảng phất giờ khắc này toàn bộ thiên địa liền vẻn vẹn chỉ còn lại như thế một đạo quang mang. Phảng phất là hắc ám thế giới duy nhất một tia sáng. Toàn bộ yêu ma chi thành thâm uyên yêu ma đều có thể nhìn thấy đạo này kim sắc quang mang. Từ thành bảo chỗ sâu hoành quét tới, ven đường chỗ đến, mặc kệ là cái gì, toàn diện đều bị cắt thành hai nửa. Phanh phanh phanh, một giây sau. Thất đại bất hủ yêu ma đầu lâu đồng thời bị chặt đi xuống. Huyết dịch giống như không cần tiền giống như từ chỗ cổ phun ra đi ra. Cơ hồ đem phiến đại điện này đều nhuộm đỏ. Thậm chí những huyết dịch này ẩn chứa đáng sợ ăn mòn đặc tính. Phát ra từ từ thanh vang. Ăn mòn phiến đại điện này. Đại cổ khói đặc từ trên mặt đất dâng lên. Mà lại một kiếm này cũng không chỉ có là chém đứt chúng nó đầu. Đồng thời đưa chúng nó linh hồn đều xé rách. Toàn bộ cắt thành hai nửa. Bất hủ thân thể sinh cơ đều triệt để diệt tuyệt. Vô số tế bào đồng thời tử vong. Chúng nó đầu lâu con mắt trợn to cực lớn. Lộ ra hoảng sợ, bối rối. Không biết làm sao cùng khó có thể tin thần sắc. Tựa hồ không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy chết. Dù sao chúng nó thế nhưng là ủng có bất hủ thân thể đáng sợ yêu ma. Thọ nguyên vô tận, sinh hoạt ước vạn năm. Nhưng là bây giờ thế mà vẻn vẹn một kiếm. Chúng nó liền bị chém chết. Chuyện này nói ra, đều không người sẽ tin tưởng. Sẽ chỉ xem như là trò cười. Thành công, Hạ Bình rất là hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy. Không có nhượng cái này bát đại bất hủ yêu ma làm ra quá nhiều phản kích. Mấy cái dưới kiếm đến liền chặt chết bát đại bất hủ yêu ma. Đầu tiên đương nhiên phải quy công cho Hoàng Kim Sử Lai Mỗ cường đại. Nó loại thần thông mạnh mẽ vô cùng. Liền xem như bất hủ cấp yêu ma cũng ngăn cản không nổi cái này Hoàng Kim Đại Kiếm uy lực. Tiếp theo là hắn lựa chọn thời cơ thật sự là quá tốt. Kiếm thứ nhất liền chặt chết cường đại nhất tôn thâm uyên yêu ma. Còn lại thất đại bất hủ yêu ma cũng phản ứng không kịp. Căn không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới. cái này bát đại bất hủ yêu ma chỗ nào ngăn cản được. Toàn diện đều bị chặt chết. Rất tốt, có cái này bát đại bất hủ yêu ma xác chết. Đưa chúng nó luyện hóa thành bất hủ quả. Nhất định có thể đem ta pháp lực cùng thần thức tăng lên tới điên phong cảnh giới. Tiết kiệm vô số năm tu luyện công phu. Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Cảm thấy lần này chính mình xem như triệt để phát. Đồ hỗn trướng, lại dám giết thủ hạ ta. Ngươi muốn chết. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo nộ hống từ sâu trong hư không truyền tới. Chấn động phương viên ức vạn cây số hư không. Vô số nguyên khí ầm vang nổ tung lên, chấn động đến vô số yêu ma linh hồn hé. Một cổ khí thế khủng bố từ vô số thứ nguyên chỗ sâu tràn ngập ra, lay động cửu thiên thập địa. Cái gì? Hạ Bình tóc gáy dựng lên, toàn thân tế bào đều đang cảnh cáo chính mình. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ lan tràn toàn thân. Phảng phất mình bị nhất tôn tuyệt thế hung thú để mắt tới. Nguy cơ sớm tối, gần cổ thánh nhân, nói chuyện rõ ràng là viễn siêu bất hủ thánh nhân tồn tại. Thực lực đạt tới gần cổ thánh nhân cảnh giới. Dạng này thực lực so với bất hủ thánh nhân mạnh lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, một cái bàn tay lớn màu đen phá vỡ vô số tầng thứ nguyên không gian. Cách không biết nhiều cự ly xa, hướng phía Hạ Bình ở chỗ đó phương đánh tới. Thâm Uyên thần thông già thiên ma thủ. Cái này một cái hắc ám ma tay là chân chính thông thiên triệt địa. Từng cây ngón tay dài đạt số vạn cây số. Ma khí tùm, ẩn chứa đếm mãi không hết Thâm Uyên ma văn. Phảng phất có ức vạn yêu ma tại gào khóc thảm thiết. Oán khí cực sâu. Mà cái này một cái đại thủ từ sâu trong hư không đánh tới. Bao phủ ức vạn cây số. Phảng phất phiến thiên địa này thật bị đại thủ này che khuất. Chỗ có quang mang, sở hữu ngôi sao, phụ cận hư không đều bị biến mất. Tựa hồ bị phong ấn. Sở hữu yêu ma đều vẻn vẹn nhìn thấy một cái từ Thâm Uyên ma khí đại thủ từ sâu trong hư không nhô ra. Đại thủ này tiết lộ ra ngoài một chút ma khí đều ngưng tụ thành thực chất. Từ sâu trong hư không bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Mỗi một sợi ma khí tựa hồ cũng nặng đến trên trăm tấn. Ức sợi ma khí ép áp xuống tới. Tựa hồ ngưng tụ thành một tòa tiểu thiên thế giới. Hướng phía Hạ Bình thân thể hung hăng nghiền áp xuống. Vùng hư không này đều bị ép tới sắp sụp đổ. Cái gọi là bất hủ yêu ma tại một trường này trước mặt đơn giản cũng là trò cười. Chênh lệch không thể đường trong vòng tính toán. Quá mạnh, Hạ Bình lúc này mới chân chính chính phát giác được gần cổ thánh nhân khủng bố. Đây là gần cổ thánh nhân phẫn nộ nhất kích. Quả thực là hắn gặp được mạnh nhất địch nhân. Trước đó hắn còn tưởng rằng gần cổ thánh nhân vẻn vẹn lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại. Dù cho so bất hủ thánh nhân cường đại, nhưng là cũng không có cường đại quá nhiều. Có lẽ chính mình có thể ứng phó, nhưng bây giờ xem xét, hắn vẫn là quá coi thường gần cổ thánh nhân. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc gần cổ thánh nhân không chỉ có là đối không gian lực lượng vận dụng. Đến xuất thần nhập hóa, có thể cách vô số thứ nguyên đối với địch nhân công kích. Đồng thời cũng có thể điều động thiên địa hư không chi lực, phát huy ra gấp trăm ngàn lần uy lực, nhất kích xuống tới, như là vô số không gian nghiền ép, một tòa thế giới buông xuống, trong nháy mắt liền sẽ bị chấn động thành bụi phấn, thần thông thái hư vô cực 3000 phân thân. Hạ Bình cũng không do dự, lập tức chia ra 3000 phân thân, dung nhập hư không. Từ bốn phương tám hướng bỏ chạy ra ngoài, sau đó hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem tám cỗ bất hủ yêu ma xác chết bỏ vào Sơn Hà Châu không gian ở trong. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển côn bằng bộ, cả người hóa thành cự đại côn bằng, vô thanh vô tức, trốn vào sâu trong hư không, trong khoảnh khắc liền trốn xa ức vạn cây số. Lúc này, cái này già thiên ma thủ oanh sát xuống tới, hung hăng đập tại Hạ Bình ban đầu đứng tại chỗ phương. Quanh phương viên ức vạn cây số đều bị san thành bình địa. Tòa này yêu ma chi thành cũng lập tức bị chấn động thành bụi phấn. Sở hữu yêu ma đều chết hết, lập tức liền biến thành bột mịn. Trên phiến đại địa này mặt lập tức xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn. Phía trên che kín lít nha lít nhít đáng sợ đường vân. Phảng phất liền sâu trong hư không đều lưu lại từng đạo khủng bố lạc ấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục